Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 85, chương 85 tình thâm bất thọ nhiệt ánh, mang cho Nam Hy đồ vật xa so tưởng tượng muốn nhiều. Trừ bỏ hấp dẫn mà đến fan số làm Nam Hy Weibo lại lần nữa bạo trướng. Theo sát mà đến tương quan chú ý cũng tăng nhiều lên. Đối với diễn viên mà nói, kỳ thật bọn họ là có chính mình trong vòng. Cái này trong vòng diễn viên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho nhau chú ý một chút. Bọn họ trước nay đều không phải ngăn cách với thế nhân. Tương phản, xã giao vòng càng lớn đối chính mình càng tốt. Giống như là lần này ăn shop diễn xuất cơ hội. Ở hệ thống phán định, thuộc về hy hữu tấm các phạm trù, chẳng sợ sử dụng 10 liền trừ ưu đãi hoạt động. Yêu cầu trả giá cũng là 100 vạn nhân dân tệ đại giới. Tốt đẹp nhân tế kết giao. Đối với Nam Hy tới nói, nhất lộ rõ chỗ tốt chính là, tiết kiệm tiền, hệ thống, trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP, theo tình thâm bất thọ phòng bán vé một đường đi cao. Vưu Khánh Sơn cũng đem bộ điện ảnh này đệ trình cho hải ngoại liên hoan phim tham tuyển. Bất quá Nam Hy đối với có thể hay không lấy thưởng kỳ thật cũng không có nhiều ít chờ mong. Vưu đạo điện ảnh từ trước kia bắt đầu chính là hồng điện ảnh hồng đạo diễn nhưng là không hồng diễn. Viên, nàng thật sự muốn, là bộ điện ảnh này mang đến fan tiền lãi. Cùng với tiền thưởng thù lao đóng Firmersil cùng lúc đó, Nam Hy cũng muốn bắt đầu chuẩn bị ăn shop diễn xuất. An Shop hướng Phong Thắng Giải Trí đưa ra xin không có bất luận cái gì ngăn trở. Lục Nhiên tuy rằng mặt đau, nhưng là cũng là thấy vậy vui mừng. Thực mau liền gõ định rồi hợp đồng cùng với cụ thể chi tiết. Làm Nam Hy ký tên, trong đó không có bất luận cái gì mạnh mẽ phụ ra điều khoản. Chỉ có một cái, có quan hệ với huấn luyện cùng diễn xuất công việc. Cần phải bảo mật, cái này làm cho Nam Hy ở bắt được chuyện xưa đại khái thời điểm cũng không có trước bất kỳ ai lộ. Ra một phân một hào, thậm chí liền Nam Hy đảm nhiệm diễn xuất khách quý sự tình cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Vũ đạo huấn luyện kỳ thật cũng không có nhiều thú vị. Tương phản, thực buồn tẻ, một động tác muốn diễn luyện vô số lần, mỗi ngày vì duy trì thân thể phối hợp tính cùng mềm dẻo độ. Yêu cầu làm cơ sở huấn luyện một lần lại một lần. Tuần hoàn lặp lại, Nam Hy cũng không cảm thấy buồn tẻ. Mỗi ngày đều ở lặp lại đồng dạng một sự kiện, làm không ít bàng quan người đều cảm thấy cái này cô nương nỗ lực làm người khiếp sợ. Nhưng là chỉ có Nam Hy chính mình biết, nàng hiện tại sở hữu nỗ lực đều là vì làm chính mình trả giá 250 vạn không thể uổng phí. Hy hữu tấm các 100 vạn. An Shop 150 vạn, nếu trên đường từ bỏ, khả năng liền thật sự muốn cho cái này quỷ dị con số khấu ở chính mình trên đầu. Khẩn trương huấn luyện sinh hoạt tiếp tục, Nam Hy thậm chí áp xúc chính mình chơi trò chơi thời gian. Chỉ hy vọng có thể mau chóng làm chính mình hảo một chút. Càng tốt một chút, An Shop lại không phải cái loại này nguyện ý đem chính mình banh chặt muốn chết người. Hắn cũng không phản đối Nam Hy nỗ lực, gần một tháng thời gian, An Shop cũng đã nhìn ra, vị này thoạt nhìn gầy gầy cao cao hoa quốc tiểu cô nương có cường hãn tinh thần lực. Thân thể cũng thực hảo, vẫn luôn đều không có xuất hiện vấn đề, này hết thảy đều bị An Shop quy kết vì thần kỳ hoa quốc người trên người. Rốt cuộc, ở hắn xem ra, hoa quốc mỗi người đều là Lý Tiểu Long, bọn họ là có công phu. An Shop lại sẽ cố định ở mỗi cuối tuần cấp chính mình phóng cái giả. Mang lên trợ lý John đi ra ngoài thả lỏng một chút. Nguyên bản muốn đi xem triển lãm, bất quá ở trải qua rạp chiếu phim thời điểm, An Shop thấy được tình thâm bất thọ trên diện rộng poster. Tư liệu biểu hiện Nam Hy hiện tại có một bộ điện ảnh đang ở nhiệt ánh. Nhưng An Shop phía trước vẫn luôn không có nghĩ tới muốn đi xem siêu hắn là Italy người. Đây là hoa quốc phiến tử, liền tính hắn tiếng Trung nói không sai, nhưng này cũng không ý nghĩa hắn sẽ thích đi xem một cái thuần tiếng Trung điện ảnh. Nhưng là lần này ở rạp chiếu phim trước, An Shop có chút dịch bất động bước chân, bình tĩnh nhìn poster mặt trên Nam Hy, đó là một cái thoạt nhìn cùng chính mình nhận đúng vậy Nam Hy hoàn toàn bất đồng người. Giả dạng tinh xảo, poster thượng nữ nhân thoạt nhìn mỹ lệ ung dung như là một đóa hoa. Cục mi rũ mát, khóe miệng hơi kiều, cho dù chỉ là trạng thái tĩnh một chương đồ, lại tựa hồ có thể nhìn ra vạn ngữ ngàn ngôn. An Sóp tự đáy lòng cảm khái. Thật đẹp, John liếc An Sóp liếc mắt một cái. Bọn họ từ nhỏ nhận thức, John cũng có thể biết một ít An Sóp tâm tư. Chính là hắn vẫn là nhắc nhở nói. Nam Hy tuổi tác có thể đương người nữ nhi, Nga. Thân ái John, không cần đem người với người quan hệ tưởng như vậy xấu xa. Nàng là ta hậu bối cùng học sinh. Điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi, An Sóp vỗ vỗ John bả vai. Thưởng thức Mỹ, đây là người thiên tính. Nam Hy Mỹ lệ là nàng tư bản. Không phải sao, John gật gật đầu, đối này cũng không có bất luận cái gì dị nghị. Bất quá ở hắn bị An Sóp lôi kéo đi xem điện ảnh thời điểm. Rất muốn đem vừa mới chính mình lôi ra tới đánh một đốn. Rất tốt thời gian. Vì cái gì ta muốn tới nơi này bồi một người nam nhân xem điện ảnh? Vẫn là cái Hoa Quốc điện ảnh, ta vì cái gì không thể về nhà ngủ, mà ở 3 cái giờ sau, Nam Hy nhìn đến trở lại phòng vũ đạo hai người, có chút ngoài ý muốn. An Sóp tiên sinh, hôm nay không phải nghỉ ngơi ngày sao? Giống nhau tới rồi hôm nay, An Sóp đều phải ở bên ngoài ngốc cả ngày. An Sóp lại là bình tĩnh nhìn Nam Hy. Đột nhiên đối nàng nói, ngươi cùng Nhạc thiếu soái nhất định phải hảo hảo quá, làm lão sư không có gì đưa cho ngươi, tới, cái này cho ngươi, nói. Nam Hy liền nhìn đến An Sóp cho chính mình một hộp tre hà cao. Có chút giở khóc giở cười, bất quá Nam Hy vẫn là từ An Sóp nói nghe ra tới. Hai người kia đi nhìn chính mình điện ảnh, lại còn có xem vào mê. Này cũng không có gì hảo kỳ quái. Một bộ hảo điện ảnh thực dễ dàng làm người mơ hồ nhân vật cùng diễn viên. Hơn nữa An Sóp này chỉ sợ là lần đầu nhìn đến chính mình tác phẩm. Sẽ có loại này phản ứng không có gì hảo kỳ quái. Nhập diễn quá sâu làm sao bây giờ? Ngủ một giấc thì tốt rồi. Nhưng là, Nam Hy có chút mạc danh nhìn chính mình trên tay che hà. Cảm ơn ngài duy trì ta tác phẩm. Bất quá, vì cái gì cho ta cái này? An Sóp nghiêm trang, cấp Nhạc thiếu soái trên mặt đồ đồ tỉnh luôn là mang mặt nạ. Quái phiền toái, đột nhiên cảm thấy An Sóp tiên sinh đáng yêu lên. Bất quá cùng An Sóp tiên sinh bất đồng chính là, John vẫn luôn đều không có biểu đạt quá thích hoặc là không thích. Hắn thoạt nhìn vẫn luôn là thực bình tĩnh bộ dáng, cũng không có muốn khen hai câu ý tứ. Đối này. Nam Hy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tác phẩm điện ảnh, bản thân sẽ có thích hoặc là không thích, người xem có chính mình quyền lợi. Bất quá, đương Nam Hy nhìn đến John ở nào đó sau giờ ngọ. Một người ngồi xổm phòng nghỉ trước bàn luôn, đùa nghịch tình thâm bất thọ phía chính phủ tuyên bố, Nhạc Hồ vợ chồng thú bông khi. Liền cảm thấy, John tiên sinh thật là cái, nét đẹp nội tâm người a. Khẩn trương huấn luyện sinh hoạt làm thời gian trôi đi thực mau. Ở điện ảnh còn không có hạ đương thời điểm, An Sóp diễn xuất sắp bắt đầu. Ở diễn xuất phía trước, không có người biết An Sóp rốt cuộc mời ai. Nam Hy cũng không có tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Trừ bỏ, Cố Diệp Trạch, ở diễn xuất trước 2 ngày. Nam Hy đem phiếu gửi cho Cố Diệp Trạch, Cố ảnh đế thu được sau cũng không có cho nàng WeChat. Mà là trực tiếp đã phát một cái Weibo, thần tượng minh tinh Cố Diệp Trạch V, chia sẻ hình ảnh .jpg, hình ảnh thượng, hắn đem chính mình cụ thể chỗ ngồi cấp mơ hồ rớt. Chỉ để lại một chương khách quý phiếu, làm không ít fan nhìn đến đều có chút hâm mộ, Cố ảnh đế quả nhiên là thiên thượng giải trí thân sinh. Nhìn một cái, một lời không hợp chính là khách quý phiếu. Phải biết rằng, An Sóp diễn xuất phiếu. Đoạt đều đoạt không đến, nhưng là mọi người đều không có hướng, đây là diễn xuất khách quý tăng phiếu, mặt trên tường. Chờ tới rồi diễn xuất cùng ngày, Nam Hy cứ theo lẽ thường đi tới phong thắng giải trí phân cho An Sóp phòng vũ đạo. Chuẩn bị cuối cùng tiến hành một lần tập luyện, ở thay quần áo thời điểm lại phát hiện chính mình thường xuyên xuyên cặp kia giày múa thoạt nhìn có chút không thích hợp, nàng ngày thường là thích đem giày đặt ở tầng thứ nhất trên giá. Lần này lại phát hiện giày bị đặt ở tầng thứ hai trên giá. Hơi hơi khom lưng đem giày cầm lấy tới. Nam Hy thon dài đầu ngón tay dẫn theo nó. Đi ra phòng thay quần áo. Đi bên cạnh phòng nghỉ sau. Nhẹ nhàng quơ quơ. Giây tiếp theo, mặt vô biểu tình đem giày đảo lại. Có bốn viên sáng lấp lánh đồ vật từ giày rớt ra tới. Đang chuẩn bị cấp Nam Hy lộng tóc an xảo chạy tới. Nhìn đến cái đinh nháy mắt, đồng tử hơi co lại, theo bản năng kéo lại Nam Hy cánh tay. Hi hi tỉ, không có việc gì, người đi giúp ta lại lấy một đôi giày múa tới. An xảo lập tức gật đầu. Chạy tới trong bao tìm dự phòng, bất quá hai người cũng chưa chú ý tới phòng nghỉ còn có một người khác. Đùa nghịch tân mua, nhạc hồ thú bông rôn ngẩng đầu nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Rồi sau đó đôi mắt lại nhìn về phía trên mặt đất nằm mấy cái sáng lấp lánh đồ vật. Hơi hơi sửng sốt, đứng dậy đi qua đi, liền nhìn đến trên mặt đất chính là bốn cái đinh. Thoạt nhìn không lớn, nhưng là mặt trên gai nhọn lại dị thường sắc bén. John vẫn luôn đi theo Unsop, từ Unsop vừa mới đi lên chức nghiệp thời điểm liền vì hắn hộ giá hộ tống. Những việc này cũng thấy nhiều, rất nhiều thời điểm. Vì tranh thủ một cái nhân vật, thậm chí chỉ là một cái lộ mặt tỷ lệ đại vị trí. Các loại không thể nói chiêu số đều có thể dùng ra tới. Nhìn đến này mấy cái đinh nháy mắt, John liền hiểu được, theo bản năng mà nhìn về phía Nam Hy, hôm nay diễn xuất tuyệt đối không thể xuất hiện bại lộ. Hắn đối Nam Hy đã không có bất luận cái gì thành kiến. Chính là nếu Nam Hy bởi vậy có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Ảnh hưởng tới rồi buổi tối diễn xuất, John chẳng sợ khiêng Unsop lửa giận, cũng sẽ kiến nghị hắn đem Nam Hy thay thế. Bất quá Nam Hy thoạt nhìn cũng không có nhiều ít tức giận bộ dáng. Nàng dùng mũi chân đá đá trên mặt đất cái đinh, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Nam Hy cũng không phải không có cảm giác, kỳ thật ở phong thắng giải trí bên trong, hoặc là nói ở cái này trong vòng, ghen ghét nàng người không ở số ít. Diễn viên, chính là như thế, ngươi đảm đương nổi nhiều ít ca ngợi, liền phải khiêng đến khởi nhiều ít chửi bới. Nam Hy chưa bao giờ cảm thấy bị nhân đấu kỵ là kiện bao lớn sự tình. Nếu một người hoàn toàn toàn không ai đấu kỵ, kia mới là thật sự tiểu trong suốt, lệnh người bi ai, chính là, tâm lý hoạt động là một chuyện, xuống tay trả thù là một chuyện khác. Cố tình loại này chiêu số thoạt nhìn thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Người này, là học sinh tiểu học sao? Nam Hy nhẹ giọng nỉ non, John khóe miệng giật giật. Nếu học sinh tiểu học nghe được ngươi nói như vậy, nhất định sẽ yêu cầu đem người này khai trừ ra bọn họ quần thể, một cái không được tốt lắm cười. Chê cười, lại làm Nam Hy không tự giác cong cong khóe miệng, nàng lấy ra di động. Đem giày cùng cái đinh đặt ở cùng nhau, chụp bức ảnh, John nhìn đến Nam Hy làm như vậy phản ứng đầu tiên chính là. Cái này thoạt nhìn tinh xảo xinh đẹp hoa quốc cô nương thoạt nhìn cũng cùng những người khác giống. Nhau, có thù oán liền phải trả thù trở về, có phải hay không từ này đó mặt trên nhìn ra cái gì manh mối. Ai biết, Nam Hy ở chụp xong ảnh chụp lúc sau, liền bắt thông Lục Nhiên điện thoại. Nhiên ca, ảnh chụp cho ngươi phát đi qua, trực tiếp nói cho công ty, ta hy vọng có thể mau chóng có kết quả, John chớp chớp mắt. Tổng cảm thấy sự tình cùng chính mình tưởng tượng không quá giống nhau. Dựa theo logic, không nên là tìm được hại chính mình người, sau đó ám chọc chọc trả thù trở về, đối phương ghi hận trong lòng lại dỗi trở về, tới lui lui rất nhiều lần, nếu chụp phim truyền hình. Hoàn toàn có thể nét mực vài tập, bất quá Nam Hy lại trực tiếp đem sự tình thọc cho công ty. Dứt khoát lưu loát, một chút đều không phù hợp lẫn nhau xé cơ bản pháp. Cảm giác được John đang xem chính mình, còn tưởng rằng John là ở lo lắng những người khác an toàn. Nam Hy lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười, nói, John tiên sinh không cần lo lắng, chuyện này công ty sẽ xử lý tốt. Tại đây chung quanh đều có theo dõi. chỉ cần xem xét một chút liền biết là ai làm. Sẽ không chậm trễ lâu lắm ơ siêu, John lại lắc đầu. Trên mặt có chút ngạc nhiên, ngươi liền một chút đều không nghĩ muốn chính mình tìm ra làm chuyện xấu người sao. Nam Hy vẫn như cũ cười, thanh âm mang theo không để bụng, không cần như vậy phiền toái. Ta hiện tại rất bận, không có thời gian bồi nàng chơi, John vẫn như cũ có kinh ngạc cảm thán. Vì Nam Hy bình tĩnh, nhưng thật ra một bên An Xảo, vẻ mặt thấy nhiều không trách. Chúng ta Nam Hy Hy là bị trời giáng 1000 vạn tạp chung về sau trực tiếp báo nguy người. Xong việc cảnh sát cục còn tặng cái không nhặt của rơi hảo thị dân cờ thường tới đâu. Đừng nghĩ kịch bản nàng. Đem chuyện này giao cho Lục Nhiên lúc sau Nam Hy liền không hề quản. Nàng thậm chí không có cùng An Sóp tiên sinh nói lên. Trực tiếp đã đổi mới giày múa. Bắt đầu rồi cuối cùng một lần tập luyện. Lần này tập luyện hiệu quả thực hảo. An Sóp thoạt nhìn thực hưng phấn. Tựa hồ đối với buổi tối diễn xuất tràn ngập chờ mong. Loại này sung sướng cảm giác làm hắn thoạt nhìn giống cái hai từ. Nam Hy tổng cảm thấy theo đuổi một loại đồ vật đến mức tận cùng người luôn là có thể ở công tác. Thời điểm bày ra hai tử giống nhau thiên chân, giống như là Vưu Khánh Sơn ở được đến một đoạn thích biểu diễn sau sẽ cao hứng quơ chân múa tay. Cùng với An Sóp giờ phút này bắt đầu đối với gương nhất biến nhắc mãi ta muốn sáng tạo kinh. Điển sung sướng, Nam Hy, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Ta cùng John muốn đi uống điểm cà phê. An Sóp hiện tại nhìn Nam Hy thời điểm. Giống như là đang xem một cái bảo bối. Còn có mấy cái giờ liền phải bắt đầu diễn xuất. Tại đây phía trước kỳ thật An Sóp cũng không thích câu thúc vũ giả. Có rất nhiều vũ giả đều có chính mình yêu thích. Mỗi người thả lỏng phương thức đều không giống nhau. An Sóp cũng hoàn toàn không xác định Nam Hy có phải hay không thích cà phê. Nam Hy kỳ thật cũng không có cái gì bắt bẻ. Nàng đang chuẩn bị gật đầu. Liền cảm giác được chính mình di động chấn động một chút. Lấy ra tới nhìn thoáng qua. Phát hiện là Lục Nhiên tin tức. Nam Hy nhìn hai mắt. Ngẩng đầu đối với An Sóp đạm đạm cười. Nói, ta người đại diện tìm ta có một số việc. An Sóp lão sư, ta sẽ mau chóng đuổi tới. An Sóp gật gật đầu. Cũng không hỏi nhiều. Vài người liền rời đi phòng vũ đạo, mà Nam Hy tươi cười ở tiến vào thang máy về sau liền biến mất. Hạ thang máy sau lập tức đi hướng đại sảnh, chuyển qua hành lang, nhìn đến chính là chính vẻ mặt đạm mạc đứng ở nơi đó Lục Nhiên. Cùng với ở hắn đối diện Mã Trúc cùng Liễu Nghệ Vân. Gần nhất một tháng, Liễu Nghệ Vân cảm thấy chính mình đều phải điên rồi. Có lẽ là đi lối tắt đi thói quen. Liễu Nghệ Vân bắt đầu có chút không thói quen với thất bại. Bởi vì nàng luôn là thắng, ở nàng trong lòng tự nhận là chu đáo chặt chẽ an bài hạ. Nàng luôn là có thể so người khác dẫn đầu rất nhiều. Cũng không phải nàng nhiều có bản lĩnh, chỉ là bởi vì nàng khoát đi ra ngoài. Nhưng là theo Nam Hy đã đến, hết thảy tốt đẹp đồng thoại đều bị đánh nát, nàng được đến Mã Trúc. Nhưng là Nam Hy lại được đến An Sóp, nàng tranh thủ tới rồi phim truyền hình cơ hội, nhưng là Nam Hy liên hoan phim tiết phản cao tới rồi nàng khó có thể với tới độ cao. Không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng, người ở hâm mộ ghen tị hận thời điểm, thường thường là rất ít sẽ từ chính mình trên người tự hỏi. Bọn họ luôn là thói quen với ở người khác trên người tìm vấn đề. Đường Lục Nhiên tìm nàng rằng có thời điểm, Liễu Nghệ Vân cũng không thừa nhận, nhưng là cũng không có một chút ít sợ hãi. Phá lệ kiêu ngạo, thậm chí đang xem đến bảo an lại đây muốn kéo nàng thời điểm. Liễu Nghệ Vân đều ngạnh cổ, la to, tựa hồ sợ người khác nhìn không tới tình huống nơi này giống nhau. Lục Nhiên nhíu nhíu mày, hắn vốn dĩ tưởng sớm giải quyết chuyện này, mang lên Nam Hy rời đi. Ai biết cái này Liễu Nghệ Vân đầu óc không đủ đại. Sức lực nhưng thật ra không nhỏ. Tới lui lui lôi kéo chung cư nhiên chậm trễ thời gian dài như vậy. Liễu Nghệ Vân còn ở kêu cái gì? Lục Nhiên lại lười đến cùng nàng vô nghĩa. Đã có lá gan hướng người khác dày tắc cái đinh. Liền phải có gánh vác hậu quả tự giác. Đối với bên cạnh nhân viên công tác xử cái ánh mắt. ý bảo bọn họ mau chóng lôi kéo Liễu Nghệ Vân rời đi. Mã Trúc toàn bộ hành trình một câu cũng chưa nói. Nàng cũng nhìn thấu, cái này Tắc Tiền đưa đến chính mình thuộc hạ Liễu Nghệ Vân không phải cái gì đèn cạn dầu. Tự nhiên là trầm mặc bảo toàn tự thân. Liễu Nghệ Vân không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ như vậy phát triển. Nàng dùng sức dãy dụa một chút, trừng mắt, các ngươi buông ta ra, ta nhận thức Lý Giám Đốc, các ngươi tiểu tâm chính mình bát cơm. Liễu Nghệ Vân vẫn như cũ không có sợ hãi, nàng chắc chắn cái kia cùng nàng làm tới rồi quan hệ Lý Giám Đốc sẽ giúp nàng. Chính là Lục Nhiên nói, lại đánh nát nàng ảo tưởng. Liễu Tiểu Thư, ở ngươi giải thích rõ ràng video theo dõi phía trước. Trước tiểu tâm ngươi bát cơm tương đối hảo, Liễu Nghệ Vân không nghĩ tới Nam Hy cư nhiên thật sự sẽ làm công ty điều theo dõi. Rõ ràng phía trước, nàng như vậy khi dễ người thời điểm, đều kiêng kỵ nàng bối cảnh, chưa từng có một cái dám làm như thế. Không, không có quan hệ, Lý Giám Đốc nói đã sớm đem theo dõi xóa rớt. Giây tiếp theo, nàng liền nhìn đến Lục Nhiên lấy ra một cái ký ức tạp. Không nhanh không chậm đưa cho một bên nhân viên công tác. Dành trước, cùng nhau cầm đi, Nam Hy tuy rằng chỉ có thấy phần sau đoạn. Nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được một ít. Giờ khắc này kỳ thật đã không có nhiều ít tức giận. Ngược lại có chút vô ngữ, cô nương này rốt cuộc có bao nhiêu thiên chân, mới có thể cảm thấy Phong Thắng giải trí lớn như vậy công ty. Theo dõi sẽ không có dành trước. Nếu là ở phim truyền hình, chỉ sợ sống không quá một tập đi. Bất quá từ Liễu Nghệ Vân phản ứng tới xem, nàng là thật sự không biết, kia trương còn tính xinh đẹp trên mặt nháy mắt dại ra. Như thế nào, còn có, loại này thao tác, đột nhiên sợ hãi tập kích Liễu Nghệ Vân, tách ra vừa mới lòng đố kỵ, nàng phản ứng đầu tiên chính là đi cầu Nam Hy, chẳng sợ chỉ là giả mô giả dạng trang một chút. Ít nhất cũng muốn đem chuyện này đối phó qua đi. Nhưng là, ở nàng bị bảo an túm đi ra ngoài thời điểm, Lục Nhiên đã cùng Nam Hy rời đi. Hai người xem cũng chưa xem nàng. Liều mạng sức lực, Liễu Nghệ Vân đột nhiên giống to ra tiếng. Nếu là không có ngươi, ngươi cơ hội, đều là của ta. Nam Hy bước chân dừng một chút. Lục Nhiên cho rằng Nam Hy sẽ sinh khí. Ai biết, nàng đột nhiên cười. Nụ cười này làm Lục Nhiên đều là sửng sốt, Nam Hy cũng cảm thấy chính mình cười đến lỗi thời, nhưng là nàng trong óc luôn là nhớ tới cái kia biểu tình bao. Xử lý gấu trúc, ta chính là quốc bảo. Không thể không nói, biểu tình bao thật là xúc tiến xã hội hài hòa tiến bộ một đại vũ khí sắc bén. Lục Nhiên lái xe mang theo Nam Hy đi trước diễn xuất nơi sân. Bất quá bọn họ không phát hiện. Có một chiếc xe không xa không gần đi theo bọn họ phía sau. Lâm Thượng một bên lái xe một bên thở dài. Tổng cảm thấy thế giới này quá mức ma huyễn. Cố Diệp Trạch muốn nhìn diễn xuất. Chuyện này bản thân không gì đáng trách. Chính hắn liền Weibo đều đã phát. Tưởng giấu đều giấu không được. Chính là, chính mình vì cái gì muốn như là đội paparazzi giống nhau. Mang theo một vị ảnh đế tiên sinh. Truy ở nhân ra xe mặt sau, thẳng đến tới rồi địa phương, Cố Diệp Trạch làm chính mình đi tắt dành trước tới vũ đạo kịch trường ngoại. Lâm Thượng mới biết được, hợp lại chính là vì chế tạo cái ngẫu nhiên gặp được. Liền nói phim thần tượng đều là gạt người, cái gì ngẫu nhiên gặp được, cái gì vừa khéo, đều là nhân vi, Nam Hy ngồi xe còn không có lại đây. Lâm Thượng đem xe đình hảo. Do dự một chút vẫn là mở miệng, A Trạch, lần này liền tính về sau, vẫn là không cần tổng như vậy quang minh chính đại cùng nam lão sư tiếp xúc tương đối hảo, Lâm. Thượng đã từ bỏ đem nhà mình nghệ sĩ hướng độc thân trên đường kéo. Hắn xem ra tới, Cố Diệp Trạch đối với Nam Hy, đó chính là viết hoa bôi đậm đơn mũi tên, lộ ra một cổ nghĩa vô phản cố. Đặc biệt là đang xem đến Cố Diệp Trạch. Một vị hoa quốc hiện giờ nổi bật nhất thịnh ảnh đế tiên sinh. Cư nhiên đăng ký tiểu hào đi cấp Nam Hy đương giải tiền đại phấn lúc sau. Lâm Thượng liền biết, được, nhà mình nghệ sĩ đây là túm không trở lại. Hắn tốt nhất nhận mệnh. Nhưng là lui mà cầu tiếp theo. Lâm Thượng hy vọng chuyện này tạm thời không cần đối Cố Diệp Trạch có cái gì ảnh hưởng. Hắn quay đầu lại nhìn còn ngồi ở xe trên ghế sau Cố Ảnh Đế. Tận tình khuyên bảo, nam tiểu thư thoạt nhìn cũng hoàn toàn không hy vọng này đó ảnh hưởng đến nàng tinh đồ. A Trạch, lần này là không ai nhìn đến, nếu là có người thấy, chỉ là phong khẩu phí chỉ sợ đều không phải số lượng nhỏ. Cố Diệp Trạch đem đôi mắt từ trên màn hình di động rời đi, nhìn về phía Lâm Thượng, bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Lâm Thượng theo bản năng trà sát mu bàn tay, giây tiếp theo, hắn liền nhìn đến Cố Diệp Trạch bắt tay vói vào túi tiền. Rồi sau đó, Cố Diệp Trạch dùng ánh mắt ý bảo Lâm Thượng bắt tay vươn tới. Lâm Thượng có chút mạc danh bắt tay vói qua, liền cảm giác được Cố Diệp Trạch đem một cái lạnh lạnh đồ vật phóng tới chính mình lòng bàn tay. Người đại diện tiên sinh vẻ mặt mạc danh cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến một cái một nguyên tiền xu an tĩnh mà nằm ở hắn lòng bàn tay. Đây là muốn làm gì? Đoán chính phản sao? Lâm Thượng có chút mộng bức nhìn Cố Diệp Trạch, liền nhìn đến nhà mình nghệ sĩ vẻ mặt đạm mạc mở miệng. Cho ngươi, phong khẩu phí, Lâm Thượng, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.